vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 635, Ngoại truyện 8, Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc lễ kết hôn của Hàn Văn Hạo và Hà Tuyết, trong không khí vui vẻ, trở lại phòng của mình, chuẩn bị thay trang phục cho bữa tiệc buổi trưa, Hàn Văn Hạo và Hà Tuyết vừa đi vào tân phòng, nhìn thấy người giúp việc ở trong tân phòng vui vẻ thu xếp mọi thứ, chuyên gia trang điểm nhìn thấy Hà Tuyết vào, vội vàng dắt cô đi vào trong tủ quần áo, Hàn Văn Hạo muốn cùng Hà Tuyết trở về phòng âu yếm, vợ lại bị người ta kéo đi, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của vợ, vẫn mỉm cười không chịu buông lỏng. Ôi chao, cậu cả! Đoàn tụ còn nhiều thời gian, hay là để mợ cả thay quần áo trước còn phải cắt bánh cách. Mau lên, Lý Thẩm vội vàng cùng người giúp việc và chuyên gia trang điểm kéo Hà Tuyết đi vào. Hà Tuyết đành phải vừa đi vào trong tủ áo, vừa quay đầu lại, ngọt ngào nhìn Hàn Văn Hạo, dịu dàng nói. Một chút em ra, Hàn Văn Hạo nhìn cô, động tình cười một tiếng, cũng cởi âu phục chuẩn bị rửa mặt thay lễ phục cho buổi trưa, nhưng vừa cởi âu phục màu trắng, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình, hai tròng mắt hắn xẹt qua dịu dàng, nghĩ đến cô gái này cuối cùng trên danh nghĩa cũng thuộc về mình, là vợ của mình, cảm xúc của hắn dâng trào. Cậu cả, mời đến phòng kế bên thay đổi quần áo, người giúp việc cầm theo âu phục cao quý, mời Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo mỉm cười đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu nhìn cánh cửa phòng khép chặt, cười khẽ một tiếng, mới chịu đi ra ngoài. Hiện trường hôn lễ, trên chiếc cầu hoa xuân hiện một đoàn vũ công người Racer, nhảy vũ điệu sôi động vui tươi. Lần đầu tiên, Hàn Trung Chí dẫn Trang Minh Nguyệt đi tới trước mặt của Trần Lão, hai tròng mắt rưng rưng, cũng không biết nói gì. Trần Lão đứng trong mặt sân cỏ, liếc mắt nhìn Hàn Trung Chí, người học trò mình đã từng thích nhất, hai mắt ông lão lộ ra nụ cười tha thứ, nhìn Trang Minh Nguyệt dựa sát vào bên cạnh ông ta, đứa bé này vẫn giống như xưa, khi gặp chuyện xúc động, đều rất thích khóc, động một chút là sẽ kích động rơi lệ. Ông lão mỉm cười, giọng nói già nua, vô hạn thương yêu nói. Minh Nguyệt, sư phụ, Trang Minh Nguyệt nghe được sư phụ gọi mình, trong lòng của bà đột nhiên xúc động, đã rất nhiều năm, cũng không có nghe sư phụ gọi mình như vậy, bà nhất thời kích động, nhìn sư phụ, nghẹn ngào nói. Nhiều năm qua, người có khỏe không? Con và Trung Chí phái người đi đón ngồi trở lại, rất lo lắng ngồi không muốn đi. Trần Lão mỉm cười đi về phía trước, Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt lập tức chia ra hai bên, cùng dắt tay lão lão bước đi về phía trước. Nói lẩm bẩm, sư phụ chân của người. Trang Minh Nguyệt nhất thời cúi đầu, nhìn dáng đi của sư phụ, đau lòng kêu nhỏ. Người lớn tuổi, bị tai nạn xe cũng không có cách nào lành lại hẳn, người cũng đã gần đất xa trời, còn quan tâm chuyện này làm gì? Trần Lão mỉm cười nhìn hai vợ chồng bên trái, phải nói. Mấy năm nay, các con khỏe không? Thương yêu nhau chứ, Trung Chí đối xử với con rất tốt, người yên tâm, Trang Minh Nguyệt lập tức nói. Hàn Trung Chí liếc mắt nhìn vợ trầm mặc, Trần Lão cũng hiểu mấy phần, liền cười nói. Có một số việc quá khứ đã qua rồi, cho chúng ta một chút thời gian hối tiếc cũng đã rất hạnh phúc rồi, Minh Nguyệt bản tính hiền lành, rất dễ dàng tha thứ cho người khác, chuyện đã qua không như ý, hãy để cho nó qua đi. Hàn Trung Chí mỉm cười nói, con có thể cưới được bà ấy là may mắn của con, trước kia để cho bà. Góc truyện audio.com, ấy chịu uất ức, hai mắt Trang Minh Nguyệt đỏ lên, không dám lên tiếng. Đúng rồi, Trần Lão có chút vội vàng nhìn bọn họ hai nói. Không phải các con nói, con trai của Văn Giai từ Nhật Bản trở về sao? Sư phụ muốn gặp đứa bé kia, hắn là em trai của Văn Hạo, chuyện này đối với sư phụ rất bất ngờ. Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt nghe xong, có chút căng thẳng liếc mắt nhìn sư phụ, vừa muốn nói tiếp cũng đã nghe tiếng nói của Hàn Văn Hạo mạnh mẽ truyền đến. Trần Gia Gia, hôm nay tới tham dự tiệc cưới của cháu, tại sao lại không nhớ tới cháu? Trần Lão vừa nghe, vui vẻ xoay người lại, nhìn Hàn Văn Hạo đã thay âu phục màu đen, vô cùng phong độ, đạp mặt sân cỏ xanh biếc đi tới, hai mắt vẫn nóng rực ánh nhìn sắc bén, ông lão mỉm cười nhìn Văn Hạo nói. Trong rất nhiều người, ông không lo lắng nhất chính là cháu, cũng không bận lòng. Hàn Văn Hạo mỉm cười đi tới bên cạnh Trần Lão, nhận lấy vị trí của cha, nhẹ đỡ cánh tay Trần Lão, cung kính nói. Cho dù thế nào, ở trong lòng của cháu, ông nội là người quan trọng nhất, đương nhiên cháu hy vọng ông cũng đem cháu và Hà Tuyết đặt ở trong lòng, tương lai còn dài, muốn đích thân chỉ dẫn rất nhiều chuyện, ông không thể quên bọn cháu đâu. Trần Lão cao hứng mỉm cười, nhìn vợ chồng Hàn Trung Chí, nói. Hai người các con đều là người cố chấp, tại sao lại sinh ra đứa bé thông minh và khéo léo như vậy? Tâm tư cần mật, dám thách thức, Hàn Trung Chí lập tức cười nói. Sư phụ, người cũng đừng khen ngợi hắn, đi gặp Bách Quân đi. Nhắc tới chuyện này, trái tim mọi người cũng đè ép tảng đá nặng nề, thật sự không muốn trong ngày vui mừng như vậy, để cho ông lão lớn tuổi đau lòng, nhưng không cách nào ngăn cản, cũng không có tư cách bảo Trác Bách Quân nói ra bất cứ sự thật nào. Trong mặt sân cỏ xanh biếc, Tĩnh Đồng mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt, đang cầm hoa cầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trác Bách Quân. Trác Bách Quân chăm chú nhìn Tĩnh Đồng, trong lòng thật xúc động, ánh mắt không cách nào rời khỏi người của cô, chỉ rất vui mừng, rất ngọt ngào, cảm kích nhìn cô, vừa muốn nói gì. Hôm nay bữa ăn sáng ăn không ngon sao? Vào nhà họ Hàn, còn phải ăn nhiều cháo như vậy. Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn Trác Bách Quân, có chút làm nũng hỏi. Trác Bách Quân kinh ngạc nhìn Tĩnh Đồng nói. Bữa ăn sáng, là em làm lúc nào? Tĩnh Đồng không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân, ngọt ngào cười một tiếng. Trác Bách Quân xúc động nhìn Tĩnh Đồng, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, cặp mắt mơ mộng, có chút không dám tin, gọi nhỏ. Tĩnh Đồng, hả? Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lời, mặc dù mất đi chút ngây ngô, nhưng vẫn hồn nhiên đáng yêu. Em, thật sự là Tĩnh Đồng sao? Trác Bách Quân muốn cô xác minh. Hai mắt Tĩnh Đồng lóe lên màu sắc mộng ảo, dịu dàng nhìn Trác Bách Quân mỉm cười nói. Em thật sự là Tĩnh Đồng. Họ Tĩnh, Tĩnh trong yên tĩnh, Tĩnh Đồng, tốt nghiệp khoa chính quy. Có chút ngu ngốc cũng có chút khôn vặt, ông chủ tự mình dạy dỗ em. Trác Bách Quân nhìn cô như vậy, đột nhiên cười nhỏ, vừa muốn đến gần cô, nhưng lại không dám đến gần, mới muốn nói cái gì, lại nghe được có người kêu nhỏ mình, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hàn Văn Hạo và Trang Minh Nguyệt, đỡ một ông lão đang kích động đi tới, hắn sững sờ, phát hiện ông lão này giống như đã từng quen biết, mới nhớ tới mình đã nhìn. Góc truyện audio.com, thấy một người già trong hình cũ của mẹ, lúc đó, mái tóc của ông lão không có bạc và già nua như vậy, lúc đó, ánh mắt ông lão sáng lấp lánh có thần khí thế hiên ngang, ông lão là người cha nuôi mà mẹ mình vô cùng tôn kính. Trác Bách Quân lập tức đi tới trước mặt của Trần lão, cũng lộ ra một chút kích động gọi. Trần gia gia, ông chính là sư phụ của mẹ cháu phải không? Trần lão vô cùng đau lòng nhìn cặp mắt lóe sáng của Trác Bách Quân, khuôn mặt rất giống Văn Giai, là một đứa bé đẹp trai thông minh. Ông lão từ trên người của Trác Bách Quân, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Văn Giai năm xưa, ông lão từ ái vươn tay, nhẹ nắm tay Trác Bách Quân, nhìn đứa bé này, hai mắt chợt đỏ bừng, đau lòng nói. Cháu đừng gọi ông là Trần Gia Gia, mẹ của cháu là con gái của ông, cháu nên gọi ông là ông ngoại. Hai mắt Trác Bách Quân chợt đỏ bừng, nhìn bộ dáng kích động nhưng vô cùng thương yêu của ông lão trước mặt, cảm thấy ấm áp, gọi nhỏ. Ông ngoại, tốt, tốt, Trần lão mỉm cười gật đầu thiết tha nắm tay Trác Bách Quân, hai mắt lộ ra một chút hy vọng hỏi. Mấy năm nay, Văn Giai có khỏe không? Trác Bách Quân sững sờ, nhìn người nhà họ Hàn cũng mặt trầm mặc, liền hiểu ý của bọn họ, hắn do dự một lát nhìn ông lão già nua trong hai tròng mắt đỏ thắm, lộ ra thiết tha, hắn cười khẽ, nắm tay của ông lão, nói. Mẹ rất tốt, người sống ở Nhật Bản, tìm được một người đàn ông mình yêu thích, gả cho ông ấy, những ngày sau này không tệ. Người nhà họ Hàn đều không lên tiếng, trong lòng thật nặng nề, hai mắt Trang Minh Nguyệt lóe lên, hốc mắt đong đầy nước mắt, run rẩy rơi xuống. Trần lão nghe Trác Bách Quân nói, nhìn hai mắt trong suốt vui vẻ gật đầu một cái, nghẹn ngào nói. Tốt, tốt, chỉ cần nó sống tốt, không liên lạc với ông, cũng không sao. Nhưng cháu phải nói cho nó biết, nói ông rất nhớ nó, bảo nó sống thật tốt, đừng nhớ tới ông. Ông biết nó sẽ nhất định nhớ tới ông. Hai mắt Trác Bách Quân xốc xếch chợt lóe, nhớ tới mẹ cầm xem tấm hình của ông lão, ánh mắt luôn đau lòng, hắn liền nói với ông lão. Ông ngoại, mấy năm nay mẹ vẫn rất nhớ tới người. Ông biết mà, nó là đứa bé hiếu thuận, nhất định là có nguyên nhân mới có thể không tìm đến ông, nó hạnh phúc là tốt rồi. Trần lão nghẹn ngào nói xong, liền cúi đầu không lên tiếng, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Cách chương.